Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, buồn nôn, vèo vèo vèo, tiếng xé gió vang lên, thầy chủ nhiệm đã sững sờ tại chỗ, óc tham trưởng nhưng là theo bản năng hướng về một bên tránh đi. Nhưng từ lâu không còn nữa tuổi trẻ thân thể, lại làm cho hắn khó dễ thông thuận hoàn thành động tác này. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng gần. Sắc bén dường như chùy thủ, giống như mảnh kiếng bể. Hô, kình phong từ trước mặt hai người lóe qua, gợi lên hai người râu tóc. Theo bản năng, thầy chủ nhiệm nhắm mắt lại. Óc tham trưởng nhưng là trừng lớn hai mắt. Hai người không giống nghề nghiệp, tạo nên hai người đối mặt nguy hiểm lúc không giống tư thái. Vì lẽ đó người sau tận mắt đến một đám lớn hắc ám che ở trước mặt hắn, phát sinh một trận nhào tóc run run. Làm hắc ám bị Tần Nhiên thu tay về bên trong lúc, đối phương mới kinh ngạc phát hiện trước chặn ở trước mặt hắn hắc ám dĩ nhiên là cái gì? Chăn bông. Óc tham trưởng kinh hô. Sau đó, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền càng ngày càng kinh ngạc. 2567 lão sư, ngài thân thủ, vượt xa người thường tưởng tượng. Đã có tuổi tham trưởng nói như vậy nói, ta mặc dù là văn hóa khóa lão sư, nhưng ham muốn nhưng là thể dục. Tần Nhiên mặt mỉm cười hồi đáp. Đối phương còn đang thăm dò hắn, không có cái gì ác ý, đơn giản chính là một vị tham trưởng từ xa xưa tới nay hình thành bản năng mà thôi. Bất quá, như vậy bản năng cũng không được người ta yêu thích. Chí ít, Tần Nhiên rất không muốn cùng đối phương trò chuyện, đặc biệt là nghĩ đến vừa đối phương dùng ngón tay xẹt qua hắn gan bàn tay cùng ngón trỏ, ngón giữa đầu ngón tay tình hình, càng là một trận phát ra từ đáy lòng phát tởm. Vì lẽ đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vị kia thầy chủ nhiệm. Sợ hãi không thôi, đối phương căn bản không có phát hiện như vậy nhìn kỹ. Từng ngụm mấy lần sau, vị này hói đầu người trung niên mới mang theo đông cứng nói rằng, trời sắp tối rồi, 2567 lão sư nhớ kỹ ngươi tuần đêm nhiệm vụ. Ta cần muốn rời khỏi rồi. Đối phương căn dặn, sau đó, kể cả đến óc tham trưởng đều không có chào hỏi, cũng nhanh bước rời đi cũ trường học. Cần giúp một tay không? Vị này tham trưởng chỉ phá nát cửa sổ nói, cầu cũng không được, nếu như có thể, xin mời giúp ta tìm đến một ít plastic bố trí. Biết rõ đối với phương muốn làm gì Tần Nhiên, mỉm cười như trước, ở phát hiện hắn không bình thường. Nhưng không cách nào từ bản trên thân thể người phát hiện cái gì cần phải điểm đáng ngờ sau. Rất tự nhiên, vị này tham trưởng đưa mắt tìm đến phía hắn món đồ tùy thân. Chỉ là, nhất định đây là phí công. Từ lúc cảnh sát đến trước, Tần Nhiên liền làm đầy đủ che giấu công tác. Khoảng chừng nửa giờ sau, khi sắc trời còn sót lại dư một chút xíu dư quang thời điểm, Tần Nhiên xuất phát từ lễ nghi đem đối phương đưa đến cũ trường học cửa. Óc tham trưởng, ngài nhất định phải chú ý. Tần Nhiên nói rằng, chú ý cái gì? Đối phương dường như không rõ hỏi ngược lại. Trước vỡ tan cửa sổ, ngài sẽ không thật sự cho rằng là bất ngờ chứ? Vẫn là ngài cho rằng nơi này lâu năm thiếu tu sửa đến liền pha lê cũng có thể bị một tiếng giống to đập vỡ tan? Mà lại đập vỡ tan pha lê trái với lẽ thường hướng về trong phòng người phóng tới. Đêm đen liền muốn đến rồi. Ngài đi một mình đêm đường nhất định phải cẩn thận. Tần Nhiên nói xong, liền nhìn thấy mặt của đối phương sắc biến đổi. Sau đó, không chờ đối phương đang nói cái gì, liền trở về cũ trường học, đồng thời dùng sức đóng cửa lại. Đùng, cửa cùng khung cửa va chạm nhường óc tham trưởng sợ hãi run lên. Hắn nhìn đóng lại cũ trường học, hẻo lánh vị trí, nhường hắc ám sinh sôi sợ hãi. Cho dù óc cũng không cho là mình cần sợ hãi. Cũng như trước lựa chọn xoay người rời đi, Tần Nhiên có thể xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, thấy rõ ràng đối phương bước nhanh biến mất, mang theo vội vã vẻ bóng lưng. Khóe miệng của hắn không khỏi cong lên. Hắn là cố ý, Tần Nhiên không tính là trừng mắt tất báo người. Nhưng cũng không phải cái gì bị đánh một cái tát sau còn sẽ không đánh trả người. Nếu bị buồn nôn đến, như vậy liền buồn nôn trở lại được rồi. Tâm tình khoan khoái, Tần Nhiên hừ nhẹ một bài không biết tên từ khúc, chậm rãi hướng về phòng của hắn đi đến. Cọt kẹt, cọt kẹt, bước chân của hắn đạp ở chất gỗ trên sàn nhà, khiến cho sàn nhà phát sinh một tiếng lại một tiếng thân ngâm, hơn nữa càng ngày càng vang. Một kiện kiện bị Tần Nhiên ẩn giấu ở còn lại gian phòng hành lang đạo cụ, một cái lại một cái xuất hiện ở trên người hắn, làm ở hai tầng chỗ rẽ âm ảnh nơi đem trang bị cuồng vọng chi ngữ, cái dương sách ở trong tay sau. Tần Nhiên trực tiếp đẩy ra một bên cửa sổ, từ bên trong một nhảy ra, cho dù lưng đeo vật nặng, Tần Nhiên rơi xuống đất cũng chỉ là phát sinh một tiếng vang nhỏ. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về một chỗ phóng đi, nơi đó có manh mối có thể làm cho Tần Nhiên tâm tình khoan khoái. Nguyên nhân có thể không đơn thuần là bởi vì buồn nôn đến một vị tham trưởng, còn có hắn tìm tới tiến vào trước mắt phó bản tới nay chờ đợi đã lâu manh mối. Thành như Tần Nhiên từng nói, cho dù lại lâu năm thiếu tu sửa kiến trúc, cũng không thể bởi vì một người bình thường tiếng gào mà trở nên phá nát, đồng thời còn trái với lẽ thường hướng về gian phòng đến. Có thể làm được điểm này tất nhiên là vật gì đó, một loại nào đó người bình thường không nhìn thấy, rồi lại chân thực tồn tại đồ vật. Tần Nhiên đương nhiên không phải người bình thường. Ở cửa sổ kiếng phá nát trước một khắc, hắn đã cảm ứng được một luồng âm lãnh sức mạnh ở ngoài cửa sổ tụ tập. Sau đó mở ra, lần theo, tầm nhìn, càng là bắt lấy một vệt bóng người. Nếu như không phải là bởi vì có người ở bên người, mà lại kiêng kỵ thân phận bây giờ, hắn đã sớm đuổi tới. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Vô song cấp bậc, lần theo, đối với vết tích lưu lại, đã sớm không giới hạn ở phổ thông sinh vật. Cực kỳ rõ ràng trong tầm nhìn, một đạo tiêu tán, mịt mờ, hướng về một cái hướng khác mà đi. Tương đối thâm thúy sương mù màu đen con dòng chính hiện ở trước mặt của hắn. Sương mù màu đen lại như là phun tức máy bay bay qua trời xanh lúc dấu vết lưu lại giống như vậy. Mặc dù sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng là như vậy dễ thấy. Tần Nhiên truy ở sương mù màu đen sau, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh, hắn liền đến Thánh Huy Trung học chủ giáo học lâu sau một mảnh lùm cây phụ cận. Sương mù màu đen ở đây triệt để tiêu tan. Tần Nhiên đánh giá bốn phía, vỗ một cái sắt lá cửa cách trở trường học cùng ngoại giới. Bốn cái khổng lồ thùng rác chính trực đứng ở sắt lá cửa một bên. Mà ở hơi địa phương xa, nhưng là một cái dùng xi măng niêm phong lại rác rưởi đốt cháy chạm rất hiển nhiên. Ở thống nhất xử lý rác rưởi trước, nơi này chính là Thánh Huy Trung học đốt cháy rác rưởi địa phương. Tần Nhiên ánh mắt từ sắt lá cửa, thùng rác lên hơi đảo qua một chút, cuối cùng rơi vào cái kia bị xi măng phong kín rác rưởi đốt cháy chạm. Một luồng như có như không âm lãnh khí tức chính trực từ nơi nào tản mát ra. Ở đây sao? Tần Nhiên có chút không quá chắc chắn. Có thể lấy linh hồn trạng thái ảnh hưởng đến hiện thực, bao quát hiện ra thân, di động vật phẩm chờ một chút ở bên trong. Không phải là như thế một chút xíu phụ năng lượng có thể làm được. Càng thêm không cần phải nói là bạo thủy tinh vỡ. Vậy ít nhất là ác linh cấp 1. Có thể trước mắt ít ỏi phụ năng lượng khí tức không cần nói là ác linh, liền bình thường du hồn đều không đủ để tồn tại. Đương nhiên, đáy lòng nghi hoặc cũng không có nhường Tần Nhiên có chần chờ. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên điều tra lúc, một loạt tiếng bước chân vang lên. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.